Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, nguyên lai ngươi vẫn rất anh tuấn mà. Thổi xong tóc, Cát Đông Húc nói tiếng cảm ơn, sau đó cũng như chạy trốn địa trốn ra phòng tắm. Không có cách nào, phòng tắm không gian có hạn. Hai người đứng ở trước gương, Cát Đông Húc mỗi hô hút một ngụm đều có thể ngửi được cái kia cực kỳ hảo nghe mùi thơm. Ra phòng tắm, Cát Đông Húc cầm lấy liễu dai dao đặt ở trên giường y vật liền chuẩn bị đến phòng khách trong phòng vệ sinh thay y phục. Bất quá Cát Đông Húc vừa mới cầm lên, liễu dai dao liền gọi hắn lại nói, ngươi chờ một chút đổi lại, quần lót không thể trực tiếp đi, cần tẩy một hồi mới được, đều là mới, sạch sẽ đây. Cát Đông Húc là trong sơn thôn lớn lên, nào có chú ý như thế. Nghe vậy chuyện đương nhiên trả lời, cái tên nhà ngươi biết cái gì, quần lót là sát người mặc, coi như là mới, vậy cũng không thể không tẩy liền trực tiếp đem ra đi. Liễu dai dao đoạt lấy Cát Đông Húc trong tay y vật, sau đó rút ra một cái nam sĩ quần lót oán trách nói, thật không liên quan, bằng không ta. Cát Đông Húc vừa nghe trợn tròn mắt, trong lúc này quần còn muốn tẩy, vậy hắn làm sao bây giờ? Cũng không thể cái mông trần mặc vào quần ngoài đi, ngươi liền tiếp tục đi áo tắm, ta giúp ngươi giặt dưới, sau đó thổi một chút làm. Rất nhanh, liễu dai dao thấy Cát Đông Húc há hốc mồm dáng vẻ, phòng trừng cũng nghĩ tới điều gì, mặt cười hơi đỏ lên, nói ra, vậy cũng tốt, vậy tự ta đến là có thể. Nếu liễu dai dao nói như vậy, Cát Đông Húc cũng không có cách nào lại tiếp tục kiên trì. Bằng không cũng có vẻ hắn tên nhà quê này không nói cứu. Không thể làm gì khác hơn là đưa tay chuẩn bị cầm về tự mình rửa thổi. Được rồi, cùng tỷ ngươi còn khách khí à. Lại nói, loại này giặt một chút soạt soạt, vốn là chuyện của nữ nhân. Liễu dai dao không nói lời gì địa đem Cát Đông Húc đẩy đi. Có thể, nhưng là đó là của ta quần lót, ngươi tẩy có phải là? Cát Đông Húc đỏ mặt nói, quanh co nói. Hắn muốn nói đó là quần lót của chính mình, nữ sinh tẩy không tiện. Đi đi, ngươi vẫn là một đứa bé, nơi nào có để ý nhiều như vậy? Liễu dai dao nhìn Cát Đông Húc một chút nói. Liễu tỷ, ta đã 16 tuổi, ta không phải hài tử. Liễu dai dao lời này nhưng kích thích Cát Đông Húc, lập tức vẻ mặt không phục phản bác nói. Liễu dai dao nghe vậy hơi sững sờ, nàng cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc phản ứng lớn như vậy. Bất quá rất nhanh nàng liền hé miệng nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chứng minh thư của ta đều có. Đến Cát Đông Húc cái tuổi này, vốn là đáng ghét nhất đã có tuổi người nói bọn họ là tiểu hài tử. Huống chi Cát Đông Húc còn là một có bản lĩnh người thiếu niên, liền càng không thích người khác coi hắn là thành hài tử tới đối xử. Vì lẽ đó thấy liễu dai dao cười thì càng có chút ảo não. Liễu dai dao nghe vậy thu hồi nụ cười, đi tới Cát Đông Húc bên người, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Giọt nước như anh đào đôi môi nhẹ nhàng ở trên trán của hắn hôn một cái. Nói, thằng nhóc ngốc, là ta sai rồi, ngươi đương nhiên không phải hài tử. Như vậy tổng được rồi. Cát Đông Húc cả người đều cứng ngay tại chỗ. Liền ngay cả lúc nào liễu dai dao buông tay, cầm quần lót của hắn tiến vào phòng tắm, đều tựa hồ hồn nhiên không hay. Hồi lâu, Cát Đông Húc mới sờ sờ mới vừa rồi bị liễu dai dao hôn qua địa phương. Thất thần sa sút địa ăn mặc áo tắm về tới phòng khách. Ngồi ở trên ghế salon ngẩn người. Lớn như vậy, ngoại trừ khi còn bé bị mẫu thân hôn qua, xưa nay liền không có một cái nào nữ sinh như thế ôm hắn. Hôn qua hắn, coi như mẫu thân, từ khi hắn dài đến 12-13 tuổi về sau, cũng sẽ không còn có như vậy thân mật động tác, tối đa cũng liền sờ sờ đầu của hắn. Nhưng ngày hôm nay liễu dai dao nhưng không chỉ có ôm hắn, còn hôn trán của hắn. Cái kia ôn nhu lời nói ở bên tai quanh quẩn, phảng phất câu hồn sứ giả âm thanh như thế. Vừa nghĩ tới, cũng cảm giác hồn đều phải bị câu đi. Một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ cảm giác kỳ quái ở Cát Đông Húc trong lòng nhộn nhạo. Tuy rằng loại kia cảm giác kỳ quái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, nhưng mang theo một loại rất sức mạnh thần kỳ, để người mê muội, làm tim người ta đập nhanh hơn tăng nhanh, để người có một loại ngọt ngào, thật sự liền giống như mật ong như thế ngọt. Mãi đến tận Cát Đông Húc nghe được trong chủ phòng ngủ truyền tới máy sấy âm thanh, hồn lúc này mới tựa hồ một lần nữa về tới trong thân thể, khôi phục bình thường. Cát Đông Húc, kỳ thực ngươi chỉ là cái 16 tuổi học sinh cấp 3. Thật sự là cái đại hài tử. Kỳ thực Liễu tỷ nói tới cũng không sai. Ngươi không muốn cả nghĩ quá rồi. Phục hồi tinh thần lại, Cát Đông Húc âm thầm cảnh cáo chính mình. Một phen, tâm thái này mới rốt cục khôi phục yên tĩnh. Tốt, ngươi đổi đi thôi. Rất nhanh, Liễu Dai Dao từ phòng ngủ chính đi ra, đem quần lót cho Cát Đông Húc. Ngoại trừ mặt cười có chút điểm đỏ, ngôn hành cử chỉ đều rất tùy ý, phảng phất giữa hai người vốn là nên như vậy, không có cái gì hảo kiêng kỵ. Cảm tạ Liễu tỷ, Cát Đông Húc tiếp nhận quần lót, sau đó ôm quần áo đi phòng khách phòng vệ sinh. Lý Ninh quần áo thể thao ở đương thời vẫn tính là tương đối tân triều, chí ít không giống như bây giờ đại trung hóa. Đặc biệt là giống Cát Đông Húc như vậy đến từ phía dưới huyện người, Lý Ninh quần áo thể thao cũng có thể làm qua năm quần áo mới mặc. Cát Đông Húc kỳ thực ngũ quan lớn đến vẫn là rất đoan chính, mũi cao thẳng, hai mắt hữu thần, vóc người bởi vì dài vóc dáng nguyên nhân, ngoại trừ xem ra hơi hơi gầy gò một ít, nhưng toàn thể nhưng là phi thường cân xứng, cho người ta tràn đầy mạnh mẽ cảm giác, không giống như là loại kia tay trói gà không chặt thư sinh yếu đuối. Duy nhất để người thành phố đầu tiên nhìn không lọt mắt Cát Đông Húc chính là làn da của hắn. Bởi vì Cát Đông Húc ở trong thôn không ít giúp cha mẹ làm việc nhà nông, vì lẽ đó da rẻ một mực lệch hắc, ở đương thời có thể không có cái gì màu đồng cổ, mạch mầm sắc câu chuyện, bình thường da rẻ đen, ở rất nhiều người xem ra chính là làm khổ hoạt. Ở điểm này, rất nhiều Á Châu quốc gia người cùng Hoa Hạ quốc là cùng cái quan niệm. Tỉ như Philippines người, bình thường chỉ có bọn họ người giàu có giai tầng da rẻ tương đối thiên bạch, phần lớn người đều là lệch hắc, so với Hoa Hạ quốc người còn muốn hắc rất nhiều. Vì lẽ đó một ít hơi hơi có tiền Philippines người là không thích người khác nói hắn da rẻ đen. Bởi vì vậy thì mang ý nghĩa hắn vẫn là người cùng khổ. Thậm chí có chút có tiền Philippines người cố ý đi ăn một ít thuốc đánh một ít châm, chính là muốn để da rẻ bạch một ít, xem ra càng cao quý một ít mà không phải người cùng khổ. Đây thật ra là một loại tâm lý trên tác quái. Ở điểm này, kỳ thực quốc gia phương Tây người cũng giống như vậy. Bất quá, bọn họ vừa vặn cùng Philippines người ngược lại. Tỉ như Anh quốc, bởi vì cơ hồ quanh năm là ngày mưa dầm khí, rất ít có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Vì lẽ đó phổ thông tiền lương giai tầng da rẻ đều là rất trắng nõn. Mà người có tiền, bởi vì có cơ hội thường thường đi ra ngoài nghỉ phép, có cơ hội thường thường ở bờ biển giống thịt nướng như thế, lăn qua lộn lại sưởi, da rẻ thường thường sẽ lưu lại bị sưởi da đen sắc. Cho nên đối với người nước Anh, người cũng không thể khen nhân ra da rẻ bạch, hắc mới là bọn họ lần có mặt mũi sự tình. Thậm chí có mấy người đến kỳ nghỉ không có tiền đi ra ngoài nghỉ phép, lại không muốn để người biết chuyện cười, liền ở nhà mình sân bên trong liều mạng mà tắm nắng, sau đó liền xem ra chính mình thật giống đi nghỉ phép như thế. Đề tài kéo xa, ngược lại Cát Đông Húc lệch đen màu da để người vừa nhìn liền không giống như là người thành phố, khó tránh khỏi sẽ cho người thấp liếc hắn một cái, lại thêm vào hắn ăn mặc trên cũng là quê mùa cục mịch, liền càng khó tránh khỏi để người thấp liếc hắn một cái. Bây giờ Cát Đông Húc thay đổi một thân Lý Ninh bài quần áo thể thao. Khoan hãy nói, ngoại trừ da rẻ hắc một chút ra, cả người không chỉ có xem ra lên tinh thần rất nhiều, hơn nữa người cũng biến thành đẹp trai không ít. Nhìn ra Liễu Giai Giao đều xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Cười nói, nguyên lai người vẫn rất anh tuấn mà. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.